Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay giết Hoắc Thiên Dẫn, xuất thủ là một kiếm đạo cao thủ, hiện trường lưu lại đến kiếm khí, lăng lệ bá đạo. Xuất hiện thân ảnh bẩm báo nói, Thanh Long hội kiếm tôn, cùng xuất hiện mấy đại kiếm tôn xứng đôi sao. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói, cùng bây giờ xuất hiện tam đại kiếm tôn tu hành kiếm đạo không giống, ngược lại có chút giống Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo. Người áo đen nói, Thanh Long hội thật sự là thần bí. Cái khác đâu? Tư Mã Trường Hận sau đó hỏi. Hoắc Thiên Dẫn bị giết về sau, liền có người âm thầm truyền ra là Thanh Long hội người ra tay. Người áo đen tiếp tục nói, xem ra có người muốn đem nước cấp giảo hồn, đục nước béo cò, vẫn là nghĩ quấy phong vân đâu. Điều tra một chút, là ai đem tin tức này truyền tới? Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói, rõ. Người áo đen lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. Tư Mã Trường Hận nhìn thoáng qua Kiếm Thái Si đứng đấy thân thể, lắc đầu, quay người rời đi. Chương 775, sát thủ không giết người sao xưng sát thủ, phong hoa tuyết nguyệt lâu Liễu Thanh Sầu. Lan Nguyệt Hầu trong trang viên, đèn đốt sáng trưng, to lớn yến nên trong phòng khách. Tiếng ca, tiếng đàn, tiếng tỉ bà, từng tiếng lọt vào tai. Trong đại sảnh ở giữa còn có quyến rũ động lòng người thân ảnh. Hai bên thì là ngồi không ít người, chủ tọa phía trên Lan Nguyệt Hầu đang ngồi ở trong đó. Tại hắn phía dưới vị trí, bên trái là Tô Thần. Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương ngồi ở phía sau hắn bên cạnh. Bên phải thì là Liệt Gia Liệt Cô Hồng. Chỉ là Tô Thần không có chú ý đối phương. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh một vũ mị tới cực điểm nữ nhân trên người. Nữ nhân trên người khí chất làm cho không người nào có thể kháng cự, khuôn mặt cũng là tuyệt thế xinh đẹp, có thể xưng nhất đại vưu vật. Thân thể linh lung chập trùng, người mặc màu đen trong suốt váy dài, mơ hồ địa có thể nhìn thấy trần trụi da thịt, tản mát ra mê người quang trạch, làm cho người ta mơ màng. Đời trước thiên tiên bảng xếp hạng thứ hai nữ tử, tên là Liễu Thanh Sầu. Thiên tiên bảng lên bảng tuổi tác không thể vượt qua 25 tuổi. Mà Liễu Thanh Sầu năm nay 26, mà lại không phải sơ trải qua nhân sự người, trên thân lộ ra một cỗ thành thục vận vị. Tô huynh, ngươi làm việc có chút không chính cống a. Lan Nguyệt Hầu một mặt u buồn nhìn xem Tô Thần. Không chính cống, ta nhưng cái gì cũng không làm. Tô Thần một mặt không hiểu hỏi. Hoắc tổng quản, thế nhưng là ta mời đến, thế nhưng là trên nửa đường bị. Lan Nguyệt Hầu không có nói tiếp, ý kia rất rõ ràng. Ta chỉ là Thanh Long hội thiếu long thủ, Giang Nam Thanh Long hội nghiệp vụ, đều là long thủ bọn hắn an bài. Lại nói chúng ta Thanh Long hội chính là làm một chuyến này, sát thủ không giết người, cái kia còn có thể được xưng là sát thủ sao? Tô Thần mở miệng nói ra. Tô huynh nói cũng đúng. Bất quá về sau hy vọng Tô thiếu long thủ cùng Thanh Long hội nâng nâng, có thể hay không tiếp tại yến hội lúc mời khách nhân. Đương nhiên cái này thù lao, chúng ta có thể thương lượng một chút, chỉ cần ta còn ở nơi này, hàng năm phí tổn, ta đều sẽ sắp xếp người đưa lên. Lan Nguyệt Hầu nói, tốt, chuyện này, ta sẽ liên lạc một chút long thủ, đến lúc đó lại thương lượng một chút. Hôm nay là yến hội, chúng ta không đàm luận những chuyện này, uống rượu. Tô Thần nhẹ nhàng giơ ly rượu lên nói, Tô thiếu long thủ, nô gia cũng kính ngươi một chén. Lúc này tại đối diện Liễu Thanh Sầu cũng giơ chén rượu lên. Liễu Thanh Sầu thanh âm động lòng người, giơ ly rượu lên thời điểm, trên cánh tay lụa mỏng khẽ nhúc nhích, trắng nõn cánh tay hơi lộ ra. Cùng một chỗ, Tô Thần ánh mắt bình thản. Cái này Liễu Thanh Sầu thật không đơn giản. Tại Kim Lăng quận Dương Thành, sáng lập Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, bên trong thành viên đều là cực kỳ xinh đẹp người. Bằng vào những người này cùng mình thủ đoạn, tại Dương Thành đặt chân. Dương Thành không có thế gia, nhưng lại có một phủ, tên là Vạn Phủ, chính là Dương Thành tam đại bá chủ bên trong mạnh nhất tồn tại. Giang Nam 1/3 thanh lâu, đều là tại Vạn Phủ trong tay, Vạn Phủ người cầm quyền tên là Vạn Xuân Lạnh. Nghe đồn Liễu Thanh Sầu cùng Vạn Xuân Lạnh có nhất định quan hệ. Đây cũng là nàng có thể ngồi tại Liệt Cô Hồng phía dưới vị trí nguyên nhân. Đương nhiên Lan Nguyệt Hầu mời người trong giang hồ bên trên đều có một chút địa vị. Một chén rượu sau, Tô thiếu long thủ, qua đi, hậu viên một lần, có chuyện thương lượng. Ngay tại Tô Thần đặt chén rượu xuống thời điểm, một đạo thanh âm quyến rũ tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Sầu, Liễu Thanh Sầu khẽ gật đầu. Tô Thần không có cự tuyệt, cũng nhẹ gật đầu, hắn rất muốn biết Liễu Thanh Sầu cùng hắn nói chuyện gì. Sau đó Liễu Thanh Sầu không tiếp tục đáp lời, mà là chiêu đãi cái khác đến đây mời rượu người. Lan Nguyệt Hầu đứng dậy đi vào Tô Thần bên cạnh. Tô thiếu Long thủ, không biết Thiên Quân Mạc Sinh Ý, các ngươi Thanh Long hội có làm hay không? Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Thiên Quân Mạc lúc trước tới tìm ta, để cho ta không tham dự ngươi cùng chuyện của hắn, cho ra khá hậu hĩnh thủ lao, cho nên giữa các ngươi ân oán, chúng ta Thanh Long hội không tham dự, nếu như ngươi vào hôm nay trước đó ra, chúng ta Thanh Long hội vẫn có thể làm, đáng tiếc. Tô Thần nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới bị hắn đoán ra tâm tư của ta. Lan Nguyệt Hầu thán âm thanh nói. Đã như vậy, quên đi. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút những người khác? Lan Nguyệt Hầu nói. Ta người này thích thanh tịnh, thưởng múa, nghe đàn là được. Lan Huynh, người trước tiên có thể đi chiêu đãi những người khác. Tô Thần nói. Kia Tô Huynh, ta đi trước chiêu đãi đám bọn hắn một chút, một hồi lại đến bồi Tô Huynh. Lan Nguyệt Hầu nhẹ gật đầu, đi chiêu đãi những người khác. Yến hội tiến hành, nơi này có các người nhận biết bằng hữu, các người không cần theo giúp ta. Lúc tiến vào, có rất nhiều người cùng Trang Tuyển Cơ cùng Mai Huyền Sương các nàng chào hỏi. Tốt, có chút cùng Tiền Trang có sinh ý người, ta cần phải đi nhìn một chút. Trang Tuyển Cơ nói, Mai Huyền Sương cũng nhẹ gật đầu, hai người rời đi. Tô Thần một người một mình uống rượu. Lúc này, Liễu Thanh Sầu thanh âm tại Tô Thần bên tai tiếp tục vang lên. Tô thiếu Long thủ, rời bước hậu viên. Liễu Thanh Sầu là truyền âm. Tiếng nói ra thời điểm, nàng đã đứng dậy hướng phía yến hội hậu viện mà đi. Tô Thần cũng không có lập tức đứng dậy, mà là đợi một hồi, đứng dậy rời đi. Trang viên đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ giống như ban ngày. Liễu Thanh Sầu ở phía sau sảnh một chỗ giả sơn bên cạnh chờ Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần, người tiến lên. Trang viên này, ta tới qua rất nhiều lần, mời đi theo ta. Liễu Thanh Sầu dẫn Tô Thần hướng phía hậu viên chỗ sâu mà đi. Hai người tiến lên, xuyên thấu qua hành lang, xuyên qua một mảnh bụi hoa, xuất hiện ở hậu viện một chỗ đình nghỉ mát chỗ. Đêm dài, có chút quét. Tô Thần trong lỗ mũi truyền đến một cỗ mùi thơm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Thanh Sầu. Gió nhẹ lay động lấy Liễu Thanh Sầu màu đen váy áo, đưa nàng kia hoàn mỹ thân thể phác họa ra đến, thon dài cặp đùi đẹp cũng hoàn toàn hiện ra. Không nghĩ tới Tô thiếu Long thủ. Thật đúng là đi theo ta hậu viên, để cho ta nghĩ không ra. Liễu Thanh Sầu mở miệng nói. Liễu cô nương, cố ý ở trước mặt mọi người mời ta đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ nói những này đi. Tô Thần thần sắc bình thản nói. Ta muốn theo Tô thiếu Long thủ hợp tác, ta nghĩ mời Thanh Long hội người giết Vạn Xuân Lạnh. Liễu Thanh Sầu mở miệng nói. Vạn Xuân Lạnh, Vạn Phủ chấp trưởng giả, tại Dương Thành có Vạn Lão gia xưng hô, thực lực địa vị có thể nói là Dương Thành thứ nhất. Tại Giang Nam coi như tứ đại thế gia, cũng cần cho hắn một chút mặt mũi. Giết hắn đại giới, cũng không nhỏ. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nhìn xem Liễu Thanh Sầu nói. Vạn Phủ 1/3 thanh lâu, có thể cho Thanh Long hội. Liễu Thanh Sầu nói. Liễu cô nương, ngươi đây là muốn tay không bắt cướp, ta nhìn ngươi là đánh nhầm chủ ý. Nếu như vậy, chúng ta không cần thiết tiếp tục nói tiếp. Tô Thần lạnh giọng nói. Tô thiếu Long thủ. 1/3 vạn gia thanh lâu, giết Vạn Xuân Lạnh chẳng lẽ không được sao? Liễu Thanh Sầu có chút di chuyển thân thể mình, đem thân thể mình càng thêm phác họa được hoàn mỹ, ánh mắt bên trong còn mang theo một cỗ đặc thù vũ mị. Ta Thanh Long hội làm ăn, trước lấy tiền, đem 1/3 khế đất lấy ra, chúng ta Thanh Long hội sẽ động thủ. Tô Thần nhìn xem Liễu Thanh Sầu nói. Giết Vạn Xuân Lạnh, liền có thể cầm tới khế đất, Tô thiếu Long thủ chẳng lẽ đối Thanh Long hội không có lòng tin? Liễu Thanh Sầu có chút tới gần Tô Thần. Một cỗ mùi thơm cơ thể lan tràn ra. Nghe được cái này mùi thơm cơ thể, Tô Thần đôi mắt chỗ sâu, hàn mang lóe lên, cỗ này mùi thơm cơ thể bên trong mang theo một cỗ mị độc. Đối với tinh thông độc tố Tô Thần tới nói, điểm ấy độc không tính là gì. Huống chi coi như Tô Thần không hiểu độc, hắn bây giờ chân khí trong cơ thể hùng hậu, thể phách khí huyết càng là vô song, điểm ấy mị độc cũng không ảnh hưởng tới hắn. Bất quá Tô Thần vẫn là xòe bàn tay ra nắm chặt đối phương tinh tế thân thể. Liễu Thanh Sầu đôi mắt chỗ sâu lộ ra nét mừng, nghĩ đến chờ Tô Thần đáp ứng. Nhưng lại nghe được một câu, vóc dáng rất khá, chỉ là cái này y nguyên không được. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, bàn tay còn doanh doanh một nắm. Nếu như chỉ là như thế nói lời nói, ta cảm giác chúng ta không có nói tiếp tất yếu, dù sao coi như dựng vào ngươi, cũng không thể phá hư ta Thanh Long hội quy củ. muốn giết Vạn Xuân Lạnh, mang theo đầy đủ ngân lượng đến đây là được. Tô Thần đưa bàn tay buông ra, chậm rãi rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, Liễu Thanh Sầu hung hăng dậm chân một cái. Ăn lão nương đậu hũ, cứ thế mà đi, lão nương nếu là có tiền kia, còn cần đơn độc gặp ngươi. Đây không phải nam nhân, lão nương đều đưa đến trước mặt ngươi cũng không ăn. Ánh mắt lộ ra phẫn hận. Lúc này, một người mặc tử y thiếu nữ đi ra. Tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vạn Xuân Lạnh bên kia đã sinh nghi, ngay tại phái người điều tra ngươi, ta sợ hắn rất nhanh liền có thể tra được thân phận của ngươi. Một khi thân phận của ngươi bị tra, chỉ sợ Vạn Xuân Lạnh sẽ lập tức ra tay với ngươi. Nếu không chúng ta rời đi trước Dương Thành. Thiếu nữ áo tím nói. Không được, ta chuẩn bị lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy, nếu như không thể giết chết Vạn Xuân Lạnh, ta còn không bằng chết. Đã con đường này đi không thông, như vậy chúng ta liền đem kế hoạch sớm, để hắn phân tâm. Ta không có tiền mời Thanh Long hội giết Vạn Xuân Lạnh, vậy trước tiên giết con của hắn. Liễu Thanh Sầu lúc nói chuyện, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Tỷ, ta bên này vừa mới đạt được một tin tức, có lẽ tin tức này có thể làm cho Tô Thần giúp chúng ta. Tin tức gì? Chính là Thanh Long hội giết Hoắc Thiên Dẫn tin tức, là Liệt Cô Hồng thả ra. Thiếu nữ áo tím nói. Ngươi nói là tin tức kia là Liệt Cô Hồng phóng xuất, hắn vì cái gì làm như thế? Cái này không rõ ràng, đoán chừng là nghĩ đến Lạc Dương quận loạn. Yến hội về sau, giúp ta lại hẹn một chút Tô Thần, liền lấy tin tức này làm dẫn. Liễu Thanh Sầu nói, lúc này, một chỗ vắng vẻ trong trạch viện. Nguyên Tùy Vân đẩy ra viện lạc cửa. Tại hắn đẩy cửa ra thời điểm, viện lạc bên trong, một thân ảnh từ trong phòng đi ra. Nguyên Tùy Vân, nhìn thấy đẩy cửa người tiến vào, lộ ra xuất thân ảnh thần sắc hơi đổi. Lâm Phó Cung Chủ, người làm việc có một tay, thiếu chủ của chúng ta, chuyên tới để cho ta ân cần thăm hỏi một chút. Nguyên Tùy Vân thần sắc rất bình tĩnh nói. Ngươi là tới giết ta, thế nhưng là ngươi giết không được ta. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một cỗ kinh khủng kiếm khí khóa chặt hắn. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Chuyện này không phải ta tiết lộ, là Diêm La Điện Chủ Hòa Bạch Mạc Trần, hắn đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn người đứng phía sau bọn họ người tiết lộ. Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói. Hắn nói như vậy. Là muốn mượn Thanh Long hội điều tra Bạch Mạc Trần phía sau bọn họ người. Hắn rất muốn biết, phía sau bọn họ người là ai. Hy vọng lời của ngươi nói là đúng, bằng không, ngươi sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nói như vậy, Tư Mã Trường Hận liền sẽ thiếu một người trợ giúp, Tiêu Lệ Huyết mưu tính, ngươi coi như không thấy được. Nói xong Nguyên Tùy Vân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trước mặt hắn. Căn bản cũng không cho Lâm Khiếu Thiên hỏi cơ hội. Gạch nối dài, 6 giờ tối tả hữu còn có hai canh, chương 776, Thánh Kiếm Hồ muốn thuyết pháp, Tư Mã Trường Hận mời. Một chỗ trạch viện, trong lầu các, Liễu cô nương, người đây là không định đi ngủ sao? Muộn như vậy còn xin ta âm thầm đến phủ đệ của ngươi. Tô Thần nhìn xem Liễu Thanh Sầu nói. Tô Thiếu Long Thủ, ta tìm ngươi đến, là để cho ngươi biết, tiết lộ các ngươi Thanh Long hội giết Hoắc Thiên Dẫn người là Liệt Gia Liệt Cô Hồng. Liễu Thanh Sầu không có rẽ ngoặt tử, nói thẳng. Liệt gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, liệt gia đệ nhất cường giả liệt trấn Bắc chi tử, ta Thanh Long hội giống như cùng hắn không có quá đại thù oán. Cái này Liệt Cô Hồng đến đây Thánh Kiếm Hồ là đạt được Thánh Kiếm Hồ cho một cái danh ngạch. Dựa theo đạo lý bọn hắn cùng Thánh Kiếm Hồ có chút giao tình, bại lộ như vậy chúng ta, cái này tựa như là tại cho Thánh Kiếm Hồ tìm đúng tay a. Tô Thần mở miệng nói. Thánh Kiếm Hồ nếu như không biết là ai ra tay, vậy liền có thể tra, có thể bất động. Nhưng là biết là Thanh Long hội ra tay, khẳng định như vậy sẽ đến đây tìm Tô Thần. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đối phương ngày mai hẳn là liền sẽ tìm hắn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là có thể nghĩ đến Liệt Cô Hồng làm là như vậy hy vọng Thánh Kiếm Hồ loạn. Liễu Thanh Sầu nói, Liễu cô nương, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá ta người này không thích nợ nhân tình. Ngươi nói như thế nào trả à nha? Tô Thần nhìn xem Liễu Thanh Sầu nói. Giúp ta giết Vạn Xuân Lạnh, ngươi không nguyện ý, không biết có thể hay không giúp ta giết Vạn Xuân Lạnh con thứ ba Vạn Tướng Tục. Liễu Thanh Sầu mở miệng nói. Liễu cô nương xem ra các ngươi thù rất lớn a, ngươi đây là muốn giết người cả nhà a. Không hơn Vạn Xuân Hàn Tam Tử giống như bừa bãi vô danh, tại Giang Nam trên Giang Hồ không có danh khí, ngươi nhất định phải giết hắn. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù hắn trên giang hồ vô danh, nhưng lại là Vạn Xuân Lãnh coi trọng nhất, thiên tư của hắn so hai người khác càng tốt hơn, bây giờ thực lực khả năng đã bước vào đan điền hóa hải. Liễu Thanh Sầu mở miệng nói, nghe vậy, Tô Thần có chút ngưng tụ. Vạn Xuân Lãnh có ba đứa con thứ ba niên kỷ nhiều nhất cùng hắn không sai biệt lắm, tuổi như vậy, nếu như đã bước vào đan điền hóa hải, xác thực thiên tư bất phàm. Tốt, mệnh của hắn, ta tìm người giúp ngươi lấy. Bất quá Liễu cô nương, người tại Giang Nam tình báo, để cho ta rất kinh ngạc, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác. Tô Thần nhìn xem Liễu Thanh Sầu nói. Có đôi khi, nữ nhân so nam nhân lại càng dễ thu hoạch được tình báo, lần sau Tô Thiếu Long Thủ muốn cái gì tình báo, có thể nói với ta giúp ngươi tra. Liễu Thanh Sầu nói, hy vọng có lần sau, nếu như lần sau ta tìm ngươi nữa lời nói, có lẽ ngươi liền có giết Vạn Xuân Lãnh vốn liếng. Tô Thần nói xong quay người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, cổng một nữ tử áo tím đi đến, tại Liễu Thanh Sầu bên tai nói một câu. Tô Thiếu Long Thủ, ngày mai Thánh Kiếm Hồ sợ rằng sẽ đại động, tại Thiên Trần Cung Kiếm Thái Si bị người giết. Liễu Thanh Sầu nhìn xem Tô Thần nói. Ai cũng sẽ chết, không phải người chết liền đến tìm ta Thanh Long Hội. Tô Thần thân hình nhảy lên quay người rời đi. Rất nhanh, Tô Thần trở về mình trong khách sạn. Chủ thượng, Lâm Khiếu Thiên lộ ra, tiết lộ tin tức chính là Diêm La Điện Chủ Hòa Bạch Mạc Trần người sau lưng, bất quá bọn hắn người sau lưng là ai, Lâm Khiếu Thiên không biết được. Nguyên Tùy Vân nói, người sau lưng, đó chính là nói Liệt Cô Hồng là phía sau bọn họ người. Tô Thần bên này thế nhưng là mới vừa từ Liễu Thanh Sầu bên kia nhận được tin tức. Hai phe tin tức một xác minh, liền có thể biết được Diêm La Điện Chủ Hòa Bạch Mạc Trần người sau lưng là Liệt Cô Hồng. Đã tin tức là bọn hắn lộ ra, như vậy cũng không cần thiết giữ lại bọn hắn, tìm ra bọn hắn chém bọn hắn. Tô Thần đôi mắt lạnh lẽo nói. Còn có cho Thất Long Thủ Vệ Trang bên kia phát tin tức, để hắn phái người ra tay giết rơi Dương Thành Vạn Gia con thứ ba Vạn Tướng Tục. Vạn Tướng Tục thực lực có khả năng tại đan điền hóa hải cấp độ. Tô Thần mở miệng nói. Rõ, Nguyên Tùy Vân nói. Giờ phút này, Thánh Kiếm Hồ, trong mật thất, ngồi xếp bằng Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ, sắc mặt ngưng trọng. Kiếm sư đệ bị giết, là Thanh Long Hội gây nên sao? Kiếm chủ Lục Ngô Kiếm trầm giọng hỏi. Hẳn không phải là, từ kiếm sư huynh thân thể hoàn hảo, ánh mắt cô đơn, hắn hẳn là gặp qua người này. Thanh Long Hội người là vừa quật khởi, kiếm sư huynh đã bế quan rất nhiều năm, lẽ ra nên không biết, cho nên hẳn không phải là Thanh Long Hội gây nên. Trước mặt Lục Ngô Kiếm, là một khuôn mặt gầy gò anh tuấn, hai mắt phát sinh tinh quang nhân đạo. Như thế nào bị giết? Lục Ngô Kiếm trầm giọng hỏi. Nội tạng kinh mạch toàn bộ vỡ tan mà chết, từ chiến đấu vết tích cùng lúc ấy trên bầu trời thiên môn xuất hiện, kiếm sư huynh hẳn là dẫn động thiên môn chém ra một kiếm, thực lực đối phương cao hơn kiếm sư huynh rất nhiều. Gầy gò nam tử nói đến đây thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mưa gió nổi lên, xem ra đối thủ của chúng ta không đơn giản. Ngươi ngày mai đi Lạc Dương Thành, gặp kia Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần. Mặc dù kiếm sư đệ không phải đối phương giết, nhưng là ta Thánh Kiếm Hồ tổng quản, thế nhưng là Thanh Long Hội giết, xem hắn như thế nào mà nói. Lục Ngô Kiếm trong mắt hàn mang lóe lên. Rõ, gầy gò nam tử khom người rời khỏi. Đây là kiếm chủ Lục Ngô Kiếm mặt khác sư đệ nhân quỷ kiếm Quỷ La Sinh. Hôm sau, toàn bộ trong thành Lạc Dương liên quan tới kiếm Thái Si bị giết tin tức liền truyền ra. Các ngươi nói, cái này kiếm Thái Si có phải hay không cũng là Thanh Long Hội người giết, ta thế nhưng là nghe nói lúc ấy thiên môn hình bóng đều xuất hiện. Nếu như là Thanh Long Hội thực lực có chút kinh khủng. Người ta vốn là kinh khủng, các ngươi chẳng lẽ không biết sao, Thanh Long Hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan. Thế nhưng là một đao phá toái thiên môn cường giả, cho nên giết kiếm Thái Si cũng rất bình thường. Một số người tại trò chuyện. Xem ra những người này đều là cho rằng kiếm Thái Si là các người Thanh Long Hội người ra tay. Mai Huyền Sương nhìn xem dưới lầu trò chuyện tiếng nói. Đây cũng là cho ta Thanh Long Hội dương danh, không tệ. Tô Thần thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Hiện tại kiếm Thái Si là ai giết đều đã không trọng yếu, trọng yếu chính là nhìn Thánh Kiếm Hồ xử lý như thế nào chuyện này. Cộc cộc, lúc này, cổng một đạo tiếng đập cửa xuất hiện. Trang Tuyền Cơ mở cửa. Đây là có người để cho ta chuyển giao đi lên. Ngoài cửa là trong khách sạn một tiểu nhị. Trang Tuyền Cơ đem phong thư đưa cho Tô Thần mở ra. Trong thành Lục Liễu Trang vườn thấy một lần, Lạc Khoản Tư Mã Trường Hận. Xem ra Thánh Kiếm Hồ không có tìm ta, Tư Mã Trường Hận, ngược lại là trước muốn cùng ta gặp mặt. Tối hôm qua Nguyên Tùy Vân thế nhưng là nói với Lâm Khiếu Thiên một chút nói. Tùy Vân, ngươi lưu tại nơi này, ta đi gặp Tư Mã Trường Hận. Tô Thần là không nghĩ tới Tư Mã Trường Hận sẽ ở lúc này gặp hắn. Âm thầm rời đi khách sạn. Đến trong thành một chỗ không lớn trang viên, tường đỏ lục ngói. Mời. Tại Tô Thần đến thời điểm, một lão giả đã tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Tô Thần thì là mang theo hắn đi vào phủ đệ bên trong. Xuyên qua một chút tiểu lâu các, xuất hiện tại một chỗ hồ nước bên cạnh trong lương đình. Một thân hình cao lớn nam tử, đang đứng tại trong lương đình, nhìn xem trong hồ nước bích lạc lá sen. Tô Thiếu Long Thủ, mời ngồi. Tại Tô Thần đến thời điểm, Tư Mã Trường Hận quay người mời Tô Thần ngồi xuống. Tô Thần chú ý cái này Tư Mã Trường Hận, rất là bình thường, nhìn không ra cái gì, nhưng là trên thân lại có một cỗ khó nói lên lời khí chất. Hắn bây giờ không rõ Tư Mã Trường Hận tìm hắn nguyên nhân. Tư Mã đương ra, Kiếm Thái Si là ngươi giết. Vâng, ta tự mình ra tay, bất quá không có cố ý giá hỏa các ngươi Thanh Long hội. Hoắc Thiên Dẫn là ta để Khiếu Thiên cổ động Bạch Mạc Trần bọn hắn mời ngươi Thanh Long hội ra tay, nhưng là ta không nghĩ tới tin tức sẽ bạo suất tới. Tư Mã Trường Hận nói. Chương 777, Tứ Đại Bảo Vật, lột Tư Mã Trường Hận lông dê. Tư Mã đại đương ra nói chuyện ngược lại là thẳng thắn, bất quá nói thật, những này ta đến không có để ý. Chúng ta Thanh Long hội làm chính là giết người sinh ý, ai cho chúng ta hạ ủy thác, chúng ta liền ra tay giết người. Chẳng lẽ bởi vì đối phương thế lực lớn, chúng ta Thanh Long hội liền không có mở cửa sao? Tư Mã đại đương ra, ngươi nói có đúng hay không? Tô Thần rất bình thản nói. Tô Thiếu Long Thủ không phải người bình thường a. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Tô Thần, trong đôi mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tô Thần trong lời nói lộ ra một cỗ bá khí. Dạng này bá khí, không chỉ có riêng đến từ sau lưng Thanh Long hội, còn có tự thân khí chất. Tư Mã chủ nhà lần này tìm ta đến đây, không biết có chuyện gì. Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Đương nhiên là muốn tìm Tô Thiếu Long Thủ hợp tác, vì biểu bày ra thành ý, ta tự giới thiệu hạ. Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia, đại chu vương triều thiên giam ti giang nam tứ đại tổng sứ một trong. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần biến sắc. Hắn không nghĩ tới Tư Mã Trường Hận lại là thiên giam ti giang nam tứ đại tổng sứ một trong. Đối với thiên giam ti kết cấu, Tô Thần có chút không hiểu rõ. Nhưng là từ danh hào bên trên liền có thể biết được Tư Mã Trường Hận địa vị bất phàm. Không biết hợp tác là cái gì. Tô Thần đối với cùng Tư Mã Trường Hận hợp tác cảm thấy rất hứng thú. Mục đích của chúng ta là trường sinh hội truyền nhân Phương Hoài Viễn. Đương nhiên đây chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là suy yếu thánh kiếm hồ lực lượng. Để cho ta Lạc Dương đại tiêu cục trở thành Lạc Dương quận bá chủ. Chúng ta hợp tác cũng là căn cứ vào hai điểm này. Tư Mã Trường Hận nói. Trường sinh hội truyền nhân Phương Hoài Viễn. Tô Thần trong lòng khẽ động, kinh sư bên kia truyền đến tin tức, chủ đế thụ thương, giống như muốn trường sinh hội trường sinh bí điển cùng bất lão đường bất lão thần dược. Bây giờ trường sinh hội truyền nhân xuất hiện, thiên giam ti tìm Phương Hoài Viễn rất bình thường. Về phần suy yếu thánh kiếm hồ, thì là có thể là Tư Mã chính Trường Hận mục đích, cũng có thể là thiên giam ti mệnh lệnh một trong. Chúng ta Thanh Long hội chưa hề đều là làm có giá sinh ý. Khách hàng trả cái giá lớn đến đâu, chúng ta ra tay giết hạng người gì. Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Tô Thiếu Long Thủ thật sự là thống khoái. Tư Mã Trường Hận lúc nói chuyện, trực tiếp vỗ tay. Tại bàn tay hắn đập xong, năm thân ảnh chậm rãi đi vào trong ban công. Mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái hộp gấm, sau đó mở ra. Thứ nhất hộp gấm bên trong là một cái tràn ngập vầng sáng xanh lam, trong lòng bàn tay kích cỡ tương đương hạt châu, một tia thủy khí tại trong vầng sáng lưu chuyển. Đây là Nam Hải Thiên Nữ tộc đặc hữu Nam Cách Huẩn giọt nước. Cái khỏa hạt châu này không chỉ có thể trợ giúp võ giả huẩn dưỡng thể nội thủy thuộc tính chân khí, còn có thể để đeo người tại dưới nước hành tẩu một đoạn thời gian. Tư Mã Trường Hận lúc nói chuyện đi đến cái thứ hai hộp gấm trước mặt, hộp gấm bên trong là một thanh phát tán thanh sắc quang mang chủy thủ phía trên có một đạo thanh mãng thân ảnh. Thanh lân chủy thủ, khí cấp vũ khí. Cái thứ ba trong hộp gấm thì là đặt vào một viên phát sinh khí tức nóng bỏng thảo dược. Ngàn năm xích dương thảo, có thể trợ giúp võ giả rèn luyện kinh mạch, cũng có thể trợ giúp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả đan điền hóa hải. Cái thứ tư hộp gấm, trưng bày một chuỗi Phật châu. Mật tông đời thứ năm Phật sống đeo Phật châu, trong truyền thuyết có đời thứ năm Phật sống tinh thần chi lực. Cái thứ năm hộp gấm, bên trong thì là một sấp ngân phiếu. ngân phiếu 3.000 vạn. Tư Mã Trường Hận nhất nhất giới thiệu. Tư Mã đại đương gia thật sự là hào sảng, biết những vật này, cần chúng ta làm cái gì? Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Trong lòng thì là sợ hãi thán phục Tư Mã Trường Hận thủ bút. Thánh kiếm hồ mở ra thời điểm, giúp ta ngăn chặn kiếm chủ Lục Ngô kiếm, là được. Tư Mã Trường Hận nói. Vẻn vẹn ngăn chặn Lục Ngô kiếm sao? Mặc kệ có cái gì phương pháp, ai xuất thủ đều được. Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Bất luận kẻ nào đều có thể, chỉ cần Lục Ngô kiếm, tại ta xuất thủ thời điểm, không có cơ hội xuất thủ là đủ. Tư Mã Trường Hận nói. Tốt, không nghĩ tới đến một chuyến, ta vậy mà được không những vật này. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái túi, tiến lên đem bên trong đồ vật toàn bộ trang. Thu hoạch được nam cách huẩn giọt nước, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, thu hoạch được thanh lân chủy thủ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ, thu hoạch được ngàn năm xích dương thảo, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ, thu hoạch được thiên tàng Phật sống đeo châu, ban thưởng ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Nhìn thấy cái này Tô Thần trên mặt ý cười không dứt. Lập tức thu được bảy tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đặc biệt là kia Phật sống đeo châu, xem ra không phải phàm phẩm. Tại hắn đối diện Tư Mã Trường Hận nhìn thấy Tô Thần nụ cười trên mặt, hơi nghi hoặc một chút. Tô thiếu long thủ, Lục Ngô kiếm thực lực bất phàm, chỉ sợ tùy thời có thể bước vào phá toái, không chỉ có như thế, hắn còn có đời trước kiếm chủ tới người chi lực. Tư Mã Trường Hận không khỏi nói. Tư Mã đại đương gia có thể yên tâm, ta được đến tin tức, Thiên Nhai các Tây các phó các chủ, Nhậm Thiên Hành muốn khiêu chiến kiếm chủ. Ta cùng Nhậm Thiên Hành rất quen thuộc, đến lúc đó tại ngươi xuất thủ thời điểm, hắn sẽ tiến đến khiêu chiến Lục Ngô kiếm. Tô Thần mở miệng nói ra. Thiên Nhai các Tây các phó các chủ Nhậm Thiên Hành, hắn muốn khiêu chiến Lục Ngô kiếm. Không nghĩ tới Tô thiếu long thủ vậy mà cùng Nhậm Thiên Hành quen biết, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tư Mã Trường Hận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này có cái gì kinh ngạc, Nhậm Thiên Hành chính là Thiên Nhai các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên nhi tử, lấy các ngươi quan hệ, khẳng định cha ra ta biết Quan Ngự Thiên đi. Tô Thần mở miệng nói. Nhậm Thiên Hành là Thiên Nhai các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên nhi tử. Cái này, nghe được Tô Thần nói như vậy, Tư Mã Trường Hận kinh ngạc sắc mặt không thay đổi. Ngươi không cần lo lắng Nhậm Thiên Hành thực lực, Nhậm Thiên Hành thực lực có thanh suất Vu Lam xu thế. Đa tạ Tư Mã chủ nhà những vật này, ta đều không cần nộp lên Thanh Long hội. Tư Mã chủ nhà sẽ không cần trở về đi. Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Giao dịch ra ngoài đồ vật, bản tọa nhưng cho tới bây giờ không có phải trở về, đây là Tô thiếu long thủ bản lãnh của ngươi. Đúng rồi Tô thiếu long thủ, ngươi hẳn là đang tìm Diêm La điện chủ Hòa Bạch Mạc Trần đi. Đây là địa chỉ của bọn hắn, Tô thiếu long thủ, nếu như muốn giải quyết bọn hắn, có thể tiến đến nơi này. Bất quá Tô thiếu long thủ, kia Diêm La điện điện chủ Ngụy Đông Quân, kỳ thật không phải thật sự Ngụy Đông Quân, mà là Ngụy Đông Quân bảo đệ Ngụy Đông Biển. Tứ đại tà tông một trong Diêm La điện điện chủ, Ngụy Đông Quân thực lực sẽ không yếu như vậy. Tư Mã Trường Hận cầm trong tay một cái địa chỉ giao cho Tô Thần. Như vậy sao, nghe đồn kia Thiên Trần Cung có bước vào thiên môn cường giả, không biết Bạch Mạc Trần có hay không tới người lực lượng. Tô Thần mở miệng nói. Tới người lực lượng, cũng không phải ai cũng có thể có, huống chi Thiên Trần Cung bước vào thiên môn cường giả, tư chất mặc dù không tệ, nhưng là tại thiên môn phía trên, cũng liền. Tư Mã Trường Hận lạnh giọng nói. Đối với Bạch Mạc Trần, Tư Mã Trường Hận căn bản cũng không có để ý. Tư Mã đại đương gia, ta cảm giác chúng ta là gặp nhau rất muộn, hợp tác vui vẻ, có cái khác muốn giết người, cũng có thể cho ta biết, ta Thanh Long hội thế nhưng là tới không ít cao thủ. Tô Thần mở miệng nói. Tư Mã Trường Hận xuất thủ bất phàm, hắn còn muốn nhiều lột điểm lông dê. Ha ha, Tô thiếu long thủ, hẳn là còn có cơ hội, đến lúc đó chúng ta liên hệ. Tư Mã Trường Hận cười nói. Chương 778, bàng ban thể nghiệm thẻ, trong kiếm đế vương Tạ Hiểu Phong, thiên hoàng bá thể thức tỉnh thẻ. Nhất định phải sẽ liên lạc lại. Tô Thần hai mắt phát sáng nhìn xem Tư Mã Trường Hận. Cái này hắn a muốn nhìn nhiều ít sách, mới có thể lấy tới những phần thưởng này. Mình lúc trước cách cục hơi nhỏ. Coi là an ổn địa nằm đọc sách, nhìn bảo vật, liền có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ. Thế nhưng là mình tại Nam Cung gia làm nhiều như vậy bảo vật cùng cổ thư, đạt được ban thưởng lại không nhiều. Lần này cùng Tư Mã Trường Hận, Thiên Quân Mặc bọn người tiếp xúc. Mặc kệ là đưa cho bảo vật của mình, vẫn là đụng chạm đến bảo vật, hắn đều có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ. Chẳng lẽ rút thưởng thẻ thu hoạch còn cùng võ giả có nhất định quan hệ? Tô Thần thầm nghĩ. Cùng Tư Mã Trường Hận cáo biệt về sau, Tô Thần ra trang viên, ngồi lên xe ngựa trở về khách sạn. Xe ngựa phía trên, Tô Thần nhìn thoáng qua, mình đạt được 7 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp đem cái này 7 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được ma sư bàng ban một ngày thời gian thể nghiệm thẻ một tấm, thu hoạch được tiêu thu thủy sau 20 năm võ đạo đỉnh phong tu vi. Thu hoạch được chuyên môn nhân vật lý trầm chu thể chất đặc thù thiên hoàng bá thể thức tỉnh thẻ một tấm, thu hoạch được nhân vật yến nam thiên đỉnh phong thời kỳ công lực quán thâu thẻ một tấm. Thu hoạch được nhân vật tạ hiểu phong, thu hoạch được thiên nhân cảnh nội lực 10 năm, thu hoạch được hỗn nguyên ngàn cân vòng. Nhìn thấy cái này Tô Thần, hai mắt mở ra thật to. Cái này hoàn toàn là một loại đại bạo phát ban thưởng. Đầu tiên chính là ma sư bàng ban một ngày thời gian thể nghiệm thẻ. Ma sư bàng ban, huỳnh dịch tiểu thuyết Phúc Phú phiên vân bên trong ma đạo đệ nhất cao thủ, tại trong tà đạo là giống như thần nam nhân. Am hiểu tinh thần khống chế vật chất, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tại Phúc Phú phiên vân bên trong chỉ có Lãng phiên vân nhưng cùng nó một trận chiến, tu hành chính là đạo tâm chủng ma đại pháp. Thực lực, đã phá thiên môn. Trên thực lực chỉ là viết đã phá thiên môn, chưa chân chính giới thiệu hắn thực lực. Tiêu thu thủy sau 20 năm võ đạo đỉnh phong tu vi, tiêu thu thủy bây giờ đã bước vào trong biển ngưng thần, đồng thời mới vào trong biển ngưng thần, liền chém giết trong biển ngưng thần cường giả, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Tăng thêm cái này 20 năm đỉnh phong tu vi võ đạo, thực lực của hắn chỉ sợ thẳng bước quan ngự thiên bọn người. Cũng không cho quan thất tăng lên. Ôn bài bên trong tuyệt đối tứ đại cao thủ. Yên cuồng đồ không cần phải nói, bây giờ tiêu thu thủy đều đã hoàn toàn tăng lên, quan thất vẫn là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, có chút thấp, khi thấy lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trầm chu kia thể chất đặc thù thời điểm, Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Thiên hoàng bá thể trời sinh bá giả, hoàng giả mới có thể sinh ra thể chất, có thể gia tăng tự thân thần thế cường đại uy lực, cũng có thể để cho mình bạo phát đi ra lực công kích, kinh khủng hơn. Thần thế áp chế, khí kình áp chế, cái này có chút kinh khủng. Bất quá Lý Trầm Chu đạt được chỉ là thức tỉnh thẻ, thức tỉnh thiên hoàng bá thể thể chất mà thôi, muốn trở nên càng cường đại, còn muốn tu hành cùng tìm tòi. Yến Nam Thiên đỉnh phong công lực quán thâu thẻ. Yến Nam Thiên tại cổ long trong tiểu thuyết thực lực, tuyệt đối địa mạnh, tại đỉnh phong thời kỳ so với thiết trung đường còn mạnh hơn một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nhân vật Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong trạng thái mạnh nhất là tại Viên Nguyệt Loan Đao đi ra nhà tranh thời điểm. Nếu như là giai đoạn trước, hắn sợ rằng sẽ cùng lúc trước Yến Nam Thiên, thực lực còn không có Tây Môn Suy Tuyết mạnh. Tại Cổ Long trong tiểu thuyết, trở thành kiếm thần chỉ có một người chính là đỉnh phong thời kỳ Tây Môn Suy Tuyết. Tạ Hiểu Phong được xưng là trong kiếm đế vương, nhưng lại không phải kiếm thần. Kiếm pháp của hắn đã tới xuất thần nhập hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm tình trạng. Tô Thần điều tra Tạ Hiểu Phong tin tức. Tạ Hiểu Phong, đến từ cổ long tiểu thuyết Tam Thiếu Gia kiếm Viên Nguyệt Loan Đao bên trong nhân vật, tu hành kiếm chiêu thâu thiên hoán nhật đoạt mệnh kiếm, địa phá thiên kinh, thiên địa câu phần thực lực, phá toái cấp độ. Nhìn thấy cái này Tô Thần thở dài một hơi. Đây cũng là Tạ Hiểu Phong đỉnh phong thời kỳ thực lực. Lại tới một vị phá toái cấp độ nhân vật, Tô Thần trong lòng có chút cao hứng. Thanh Long hội vị thứ hai phá toái cấp độ cao thủ, thập đại kiếm tôn một trong. Tăng thêm thiên nhai các hai đại phá toái cấp độ cao thủ. Đã có 4 người. Chẳng lẽ là muốn cùng cường giả tiếp xúc, ta vận khí này mới có thể càng tốt hơn một chút, 10 năm thiên nhân nội lực, cũng cho ta thực lực của mình tiến thêm một bước. Chính Tô Thần thực lực hôm nay thế nhưng là cũng đạt tới đan điền hóa hải cấp độ. Mình hậu kỳ ngưng thần, Tô Thần cảm giác mình nội tình còn chưa đủ, còn không biết ngưng tụ dạng gì thần thế. Đồng thời còn không có ngưng tụ thần thế cảm giác. Cuối cùng là cái hỗn nguyên ngàn cân vòng, khí cấp vũ khí, căn cứ tự thân cường độ chân khí, có thể hình thành một cỗ trọng áp không gian, cũng chính là tràn vào chân khí nhiều, hình thành trọng áp không gian lại càng lớn, hoặc là trọng lực càng cao. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Chỉ là tại Tô Thần trở về khách sạn thời điểm. Bên trong khách sạn, lộ ra rất là yên tĩnh. Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương ngay tại khách sạn trong hành lang. Ngoại trừ bọn hắn bên trong khách sạn, còn ngồi một người. Ngồi ở chỗ đó, liền có một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người hắn phát ra. Sau lưng hắn đứng đấy hai tên mang theo mặt nạ người áo đen, trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Tại Tô Thần bước vào khách sạn về sau, người áo đen kia ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Oanh! Một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng phía Tô Thần cuốn tới. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trên thân xuất hiện một cỗ khí kình, đem cỗ này kiếm khí tan rã. Tại kiếm khí bị tan rã sau, Tô Thần đứng phía sau Huyền Tiễn thì là thân hình một bước nhảy ra, trên thân phát ra một cỗ âm lãnh khí tức kinh khủng, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Hừ, người áo đen hừ lạnh một tiếng, trên thân cũng bộc phát ra khí kình cùng Huyền Tiễn khí kình va chạm. Tại bọn hắn va chạm trong nháy mắt, khí kình hướng phía bốn phía mà đi, chung quanh cái bàn trong nháy mắt phá toái. Đương nhiên nam tử áo đen kia bên cạnh cái bàn thì không có hư hao. Sau một kích, trên thân khí tức cấp tốc thu liếm. Đứng người lên hình nói, tại hạ Thánh Kiếm Hồ Nhân Quỷ Kiếm Quỷ La Sinh gặp qua Tô Thiếu Long Thủ. Thánh Kiếm Hồ, Nhân Quỷ Kiếm, Quỷ La Sinh. Chẳng lẽ dạng này chào hỏi phương thức, chính là các ngươi Thánh Kiếm Hồ đạo đãi khách? Tô Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Quỷ La Sinh nói. Tô Thiếu Long Thủ, ta ý đổ đến ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta Thánh Kiếm Hồ muốn Tô Thiếu Long Thủ cho một hợp lý giải thích. Quỷ La Sinh nhìn xem Tô Thần nói. Thanh Long hội người giết Hoắc Thiên Dẫn, bây giờ ngoại giới còn ngộ nhận là Kiếm Thái Si cũng là Thanh Long hội giết. Cái này khiến hắn Thánh Kiếm Hồ thanh thế lần nữa giảm lớn. Giờ phút này rất nhiều người đều đang nhìn Thánh Kiếm Hồ thái độ. Nếu như Thánh Kiếm Hồ không cường thế, không chỉ có Thánh Kiếm Hồ thanh thế giảm lớn, những cái kia âm thầm hắc thủ, liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Kia đối bây giờ Thánh Kiếm Hồ tới nói, cực kỳ nguy hiểm. Giải thích hợp lý, ta không biết ngươi muốn cái gì giải thích hợp lý. Ta Thanh Long hội mở cửa tiếp ủy thác, ai cho chúng ta hạ ủy thác, giao thù lao, chúng ta sẽ làm sự tình khác, chúng ta Thanh Long hội một mực mặc kệ. Các ngươi Thánh Kiếm Hồ cũng có thể ủy thác chúng ta Thanh Long hội, chỉ cần ngươi giao nổi thù lao là được. Tô Thần lạnh giọng nói. Hắn không nghĩ tới Thánh Kiếm Hồ bá đạo như vậy địa đến đây thấy mình. Tô Thiếu Long thủ, giang hồ không chỉ có riêng chỉ là đánh giết, còn muốn giảng nhất định quy củ. Quỷ La Sinh nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi là nói ta không tuân theo quy củ sao? Tô Thần sắc mặt âm lãnh. Huyền Tiễn, trước ước lượng một chút cái này quỷ tiên sinh thực lực, xem hắn có thể hay không để cho ta giảng quy củ. Tô Thần thanh âm có chút lạnh. Lúc trước rất tốt tâm tình, bây giờ bị gia hỏa này làm hỏng. Cái này Thánh Kiếm Hồ đến đây người, đầu óc là bị lừa đá sao? Chương 779, kịch liệt giao thủ, tiền chuộc, năm mai Thánh Kiếm quả. Đạt được Tô Thần mệnh lệnh sau, Huyền Tiễn trường kiếm trong tay một phân thành hai, hai tay một nắm. Kinh khủng thần thế trong nháy mắt từ trên thân bạo phát đi ra, màu đen khí tức tràn ngập toàn bộ khách sạn. Trên người kiếm khí cũng ngưng tụ tại hắn song nhận phía trên. Oanh! Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay song kiếm, giống như gió lốc hướng phía đối phương công kích qua. Quỷ La Sinh nhìn thấy xuất thủ Huyền Tiễn, sắc mặt ngưng tụ. Trên thân thần thế nhanh chóng bộc phát. Cỗ này thần thế mang theo âm trầm cùng âm lãnh. Hô, Quỷ La Sinh bàn tay một chảo, trên mặt bàn trường kiếm bị hắn hút trong tay. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ kinh khủng âm trầm kiếm khí ở trên người hắn tràn ngập ra, hội tụ trong tay hắn trên trường kiếm. Trên trường kiếm mơ hồ lộ ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, không khí chung quanh tại kiếm khí này phía dưới không ngừng bị xé nứt. Giết! Hai người khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt giao thủ. Trường kiếm va chạm. Khí lãng bộc phát, hai người thân hình riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Cái này Quỷ La Sinh thực lực không kém gì Huyền Tiễn. Huyền Tiễn ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, có dám bên ngoài một trận chiến. Hai đại trong biển ngưng thần cường giả, nếu như trong khách sạn giao thủ, như vậy tòa khách sạn tất nhiên hóa thành hư không. Tại Huyền Tiễn đối diện Quỷ La Sinh ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn lựa chọn trong khách sạn. Kỳ thật cũng nghĩ có một cái dừng tay thời cơ. Thế nhưng là đối phương nhưng không có dừng tay ý nghĩ. Như vậy hắn cũng rất muốn nhìn xem Tô Thần bên người cao thủ thực lực. Đi! Quỷ La Sinh thân hình hóa thành tàn ảnh dẫn đầu ra khách sạn. Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm, cũng đi theo ra ngoài. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Tô Thần mang theo mấy người đi ra khách sạn. Thánh Kiếm Hồ cường thế đối tượng tính sai. Đã tính sai, như vậy thì phải bỏ ra đại giới. Trên đường phố, nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện, nhao nhao rời đi. Kia là Thánh Kiếm Hồ Quỷ La Sinh, người kia là ai? Một số người nhìn thấy cùng Quỷ La Sinh rằng co Huyền Tiễn, không khỏi mở miệng nói. Không biết, bất quá có thể cùng Quỷ La Sinh giao thủ, người này thực lực chỉ sợ không đơn giản. Đây không phải là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần sao? Cái này, một số người nhìn thấy đi ra Tô Thần, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra là Thánh Kiếm Hồ cùng Tô Thần bên này phát sinh xung đột. Tỷ, không nghĩ tới cái này Tô thiếu long thủ, vậy mà lựa chọn cùng Thánh Kiếm Hồ ngạnh bính. Lúc này, cách đó không xa một gian tử lâu phía trên. Liễu Thanh Sầu cùng tên kia nữ tử áo tím đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trên đường phố xuất hiện hai người. Thánh Kiếm Hồ bây giờ gặp được khốn cảnh, một khi bọn hắn nén giận, như vậy kích động lần này phong ba hắc thủ, liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cho nên bọn hắn muốn ép Thanh Long hội một đầu, đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Thanh Long hội đã dám ra tay, như vậy thì sẽ không sợ Thánh Kiếm Hồ. Cũng không biết người này có phải hay không là Quỷ La Sinh đối thủ. Liễu Thanh Sầu nói, khó mà nói, người này hẳn là Tô Thần bên cạnh thủ hộ giả, thực lực ít nhất tại đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ, tại thành Kim Lăng xuất thủ qua, chém giết không ít trong biển ngưng thần cường giả. Nữ tử áo tím nói, mặt khác một chỗ, một tòa lầu cao phía trên, Liệt Cô Hồng cùng Trường Sinh hội truyền nhân Phương Hoài Viễn hai người đang đứng, ánh mắt cũng nhìn về phía trên đường phố. Phương Sư Huynh, ngươi một chiêu này thật sự là cao, không nghĩ tới bây giờ bọn hắn liền đấu nhau. Liệt Cô Hồng mở miệng nói ra, không phải ta một chiêu này cao, mà là bọn hắn nhất định phải làm như thế. Thánh Kiếm Hồ bây giờ bốn bề thọ địch, thật sự nếu không cường thế một chút, thanh danh của hắn liền rớt xuống, mà Thanh Long hội cũng sẽ không nén giận, giao thủ tại dự liệu của ta bên trong. Cũng không biết Kiếm Thái Si đến cùng phải hay không Thanh Long hội người giết. Nếu như là, như vậy Thanh Long hội chỉ sợ tới không ít cao thủ. Phương Hoài Viễn nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, oanh, trên thân hai người khí tức bắt đầu tăng vọt, huyền tiễn chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí tức bắt đầu tràn ngập, hướng phía kia Quỷ La Sinh bao phủ tới. Kinh khủng áp lực nặng nề trong nháy mắt cuốn tới. Thần thế, quỷ sinh vô tướng. Quỷ La Sinh khẽ quát một tiếng, triển khai mình thần thế một chỗ, sau lưng hắn xuất hiện mấy đạo âm trầm cái bóng. Quỷ La vô tướng nhiếp hồn kiếm. Quỷ La Sinh trường kiếm trong tay nâng lên, một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, vô tận quỷ ảnh tại trong kiếm tuôn ra hướng phía huyền tiễn mà đi. Ngay tại quan chiến, đến gần người cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao thoát đi. Quỷ La Sinh kiếm đạo, vô sinh quỷ tướng, không chỉ có kiếm khí tung hoành, còn có thể đối tâm thần phát ra công kích, không biết Thanh Long hội người chống đỡ được ngăn không được. Trên nhà cao tầng, Liệt Cô Hồng mở miệng nói. Nhìn xem, liền biết. Phương Hoài Viễn nhẹ giọng nói, huyền tiễn ánh mắt băng lãnh, kiếm ảnh, phân hồn, hắc bạch huyền tiễn, hai tay trường kiếm chém ra trong nháy mắt kiếm ảnh bên trong xuất hiện mấy đạo màu đen cái bóng. Những cái bóng này chính là trong tay hắn song nhận giết chóc lúc, chém giết đối thủ về sau, hấp thu trong biển ngưng thần cường giả tinh thần về sau, trải qua tự thân uẩn dưỡng hình thành. Một chiêu này, nhìn thấy một chiêu này, một chút người quan chiến sắc mặt không khỏi biến đổi. Oanh, hai người công kích đan xen vào nhau. Kinh khủng khí lãng không ngừng bộc phát mà lên, hai người thân ảnh trên không trung trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Kiếm khí trùng thiên, tung hoành khuấy động. Âm trầm kiếm ý tràn ngập thiên địa. Hai người công kích đều là âm hàn, khiến cho nguyên bản nóng bức đường đi, trong nháy mắt biến thành tháng chạp. Bành, hai thân ảnh dịch ra. Song phương ánh mắt đều ngưng trọng nhìn đối phương. Vừa mới giao phong kịch liệt, lẫn nhau đều biết thực lực của đối phương. Muốn cầm xuống đối thủ, chỉ sợ cần thi triển thủ đoạn càng mạnh hơn. Quỷ La Sinh ánh mắt ngưng lại. Tình huống như vậy cũng không phải hắn muốn. Oanh, ngay tại hắn nghĩ trầm tư thời điểm, tại hắn đối diện huyền tiễn, trên thân xuất hiện một cỗ hấp lực, bất quá cái này hấp thu không phải giữa thiên địa năng lượng, mà là trong tay hắn hai thanh trường kiếm lực lượng. Bên trong trường kiếm xuất hiện một cỗ huyết khí, dọc theo cánh tay của hắn, tiến vào bên trong thân thể. Hắc bạch huyền tiễn mỗi lần giết người, không chỉ có hấp thu đối phương tinh thần, còn hấp thu trên người đối phương một chút tinh huyết, uẩn dưỡng tại trên trường kiếm. Đương những này tinh huyết tràn vào huyền tiễn thể nội thời điểm, huyền tiễn trên thân huyết khí phun trào. Nương theo lấy huyết khí, kiếm khí màu đen cũng lan tràn ra, chung quanh mấy trượng không khí bị xé nứt sụp đổ. Song kiếm cùng nhấc lên. Thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, lần nữa hướng phía Quỷ La Sinh công kích qua. Trường kiếm trong tay cũng trong cùng một lúc chém ra. Oanh! Hai cỗ kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt có màu đen thiên thạch. Thấy thế, Quỷ La Sinh thần sắc biến đổi. trên thân khởi kình cũng là toàn lực bộc phát. Một kiếm chém ra, bành, hai cỗ lực lượng va chạm, quỷ la sinh thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Võ giả giao thủ sát na do dự, liền sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Tiên cơ vừa mất, chỉ có thể bại. Đại nhân, đi theo quỷ la sinh đến đây hai tên người áo đen, thấy thế, thân hình muốn xông ra. Nhưng là bị hai đạo bóng đen ngăn trở. Lúc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình xông ra, trường kiếm trong tay hợp lại, chống đi tay phải, một trường vỗ trên người quỷ la sinh. Phốc phốc, quỷ la sinh phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bị một tay nắm bắt lấy cổ, dẫn tới Tô Thần trước mặt. Tô Thần nhìn xem kia hai tên người áo đen nói, không cần lo lắng, sẽ không giết hắn, trở về chuẩn bị năm mai thánh kiếm quả, mang theo đến đây chuộc người. Nghe được Tô Thần, kia hai tên người áo đen thần sắc khẽ giật mình. Thánh kiếm quả bọn hắn thánh kiếm hồ hàng năm mới sinh 10 mai, Tô Thần lập tức muốn đi ra ngoài năm mai, có chút quá ác. Làm sao cái này quỷ la sinh không kịp năm mai thánh kiếm quả sao, nếu như không đáng lời nói, thật sự là thật là đáng tiếc, chỉ có thể giết chết. Tô Thần nhìn xem hai người lạnh giọng nói, chúng ta lập tức trở về. Thấy thế, kia hai tên người áo đen liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng rời đi. Trên nhà cao tầng, cái này Tô Thần rất cuồng ngạo a, như thế vừa cùng thánh kiếm hồ đối đầu, đáng tiếc không giết chết quỷ la sinh. Nhìn xem trên đường phố Tô Thần, Phương Hoài Viễn thở dài một tiếng. Sư huynh, dạng này cũng không tốt hơn sao? Thanh Long hội cùng thánh kiếm hồ va chạm, không phải là đối chúng ta càng có lợi hơn. Liệt Cô Hồng nói, hí xem hết, chúng ta đi thôi. Ngay tại Phương Hoài Viễn lúc xoay người, Liệt Cô Hồng bên cạnh lão quản gia, tiến vào trong lầu các. Bạch Mạc Trần cùng Diêm La Điện Ngụy Đông Hải bị giết. Lão giả quản gia thấp giọng nói. Chương 780, Thánh Kiếm Hồ thỏa hiệp, ngũ lão một trong lục tuổi xế chiều. Ngươi nói Bạch Mạc Trần cùng Ngụy Đông Hải chết rồi, làm sao có thể? Bọn hắn chết như thế nào? Liệt Cô Hồng cau mày hỏi. Hai người đều chết bởi dưới kiếm, một người xuyên thủng trái tim, một người xuyên thủng yết hầu, xuất thủ người hẳn là liền mai phục tại bọn hắn ẩn giấu mật thất bên ngoài. Tại bọn hắn đi ra ngoài sát na, lấy cực nhanh xuất thủ, ám sát hai người. Quản gia lão giả mở miệng nói. Xem ra là Thanh Long hội người ra tay, cái này Thanh Long hội trả thù thủ đoạn, tới thật đúng là nhanh. Hai người này thi thể, bây giờ ở nơi nào? Ở một bên Phương Hoài Viễn mở miệng nói. Bị ném ở trên đường cái, Diêm La Điện người đã đem hai người thi thể mang đi. Quản gia lão giả nói. Sư huynh, ta lát nữa đi xem một chút hai người này thi thể. Liệt Cô Hồng trầm giọng nói. Tốt, hết thảy cẩn thận. Phương Hoài Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt thì là quay đầu nhìn một cái Tô Thần chỗ khách sạn phương hướng. Cái này Tô Thiếu Long thủ không đơn giản, người cần thiết phải chú ý một chút. Phương Hoài Viễn nói xong ra khỏi phòng. Liệt Cô Hồng cùng quản gia lão giả cũng đi theo rời đi. Không nhiều thời gian, Thanh Long hội giam Thánh Kiếm Hồ quỷ la sinh, để Thánh Kiếm Hồ xuất ra năm mai thánh kiếm quả chuộc người tin tức, cũng cấp tốc truyền bá ra. Lạc Dương đại tiêu cục đối diện trong khách sạn. Lâm Khiếu Thiên đẩy cửa phòng ra. Tư Mã Trường Hận đang ngồi ở trong đó. Đại ca, lần này Thánh Kiếm Hồ mặt ném đến có chút lớn, quỷ la sinh bị Tô Thần cho chụp xuống. Tô Thần ra giá muốn năm mai thánh kiếm quả mới có thể chuộc về quỷ la sinh, dựa theo Lục Ngô kiếm tác phong, hẳn là sẽ không cầm năm mai thánh kiếm quả chuộc người đi, người nói hắn có thể hay không tự mình đến đây. Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói. Lục Ngô kiếm sẽ không tới, hắn sẽ phái người đưa tới năm mai thánh kiếm quả, còn có sự tình khác sao? Tư Mã Trường Hận lắc đầu nói. Còn có chính là Ngụy Đông Hải cùng Bạch Mạc Trần bị người giết, thi thể ném ở trên đường phố, xuất thủ là nhất kích tất sát. Không cho hai người bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, từ thủ pháp bên trên nhìn, hẳn là Thanh Long hội người ra tay. Khi ta tới Diêm La Điện người đã đem thi thể mang đi, sợ có người nhìn chằm chằm, cho nên ta không có theo dõi. Đại ca, Thanh Long hội người giết Bạch Mạc Trần cùng Ngụy Đông Hải, chúng ta bên này bị mất mục tiêu. Lâm Khiếu Thiên nói, cái này Tô Thiếu Long thủ làm việc thật là quả quyết, ngắn như vậy thời gian liền giết hai người, ngươi đi đưa một phần lễ cho Tô Thiếu Long thủ. Đa tạ hắn thủ hạ lưu tình, thả ngươi một mạng. Cha được Phương Hoài Viễn hành tung không có. Tư Mã Trường Hận nói. Còn không có, đại ca ngươi nói Ngụy Đông Hải phía sau bọn họ người có phải hay không là Phương Hoài Viễn. Lâm Khiếu Thiên nói. Phương Hoài Viễn sẽ không coi trọng bọn hắn, cùng bọn hắn tiếp xúc người không phải là Phương Hoài Viễn. Bất quá Ngụy Đông Hải chết, Ngụy Đông Quân hẳn là sẽ rất nhanh hiện thân, lấy thân phận của hắn, có lẽ có thể nhìn thấy Phương Hoài Viễn. Bất quá ta một mực không có hiểu rõ, Phương Hoài Viễn bây giờ làm những chuyện này ý nghĩa ở nơi nào, chẳng lẽ hắn biết thân phận của ta? Tư Mã Trường Hận khẽ chau mày nói. Ngươi đi trước tặng đồ, sẽ giúp ta đưa một phần đồ vật cho Tô Thần, tạ hắn giúp ta Lạc Dương Đại Tiêu Cục báo thù. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Cái này, Lâm Khiếu Thiên không có minh bạch tại sao muốn tặng đồ cho Tô Thần, nhưng là vẫn dựa theo Tư Mã Trường Hận nói xuống dưới chuẩn bị lễ vật. Tại Lâm Khiếu Thiên sau khi đi, Tư Mã Trường Hận đứng lên. Lục Ngô Kiếm, khả năng không chỉ là ta tại đối phó ngươi, còn có những người khác. Tư Mã Trường Hận thở dài một tiếng. Trong khách sạn, Tô Thần nhìn xem đến đây Lâm Khiếu Thiên, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Lâm Khiếu Thiên vậy mà đưa hai phần lễ cho hắn, tại biết là Tư Mã Trường Hận để đưa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ Tư Mã Trường Hận người này có thể chỗ. Đa tạ Tư Mã Đại Đương gia, Tư Mã Đại Đương gia rất khách khí, vậy ta cũng đưa một tin tức cho ngươi, Bạch Mạc Trần sau lưng có thể là Liệt Gia Liệt Cô Hồng. Có qua có lại, đối phương đưa tới đồ vật, Tô Thần cũng thuận tiện cáo chi một tin tức cho đối phương. Cái gì, Thiếu Long Thủ, ngươi nói Bạch Mạc Trần phía sau bọn họ là Liệt Cô Hồng. Nghe vậy Lâm Khiếu Thiên thần sắc biến đổi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đa tạ Tô Thiếu Long Thủ, vậy ta trước cáo từ. Lâm Khiếu Thiên sau khi hành lễ, vội vàng rời đi. Nhìn xem Lâm Khiếu Thiên đưa tới hai phần đồ vật, Tô Thần điều tra. Thu hoạch được một gốc ngàn năm cực sát tuyết thảo, thu hoạch được một viên nguyên dương châu, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tư Mã Trường Hận lông dê thực là không tồi. Tô Thần thầm nghĩ, thi thể bị Diêm La Điện người mang đi, có thể tra được hiện tại thi thể ở nơi nào sao? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, thuộc hạ lưu lại đặc thù ký hiệu, có thể tùy thời tìm tới bọn hắn. Tốt, vậy chúng ta liền ban đêm đi chiếu cố, nhìn xem người sau lưng đến cùng có ai. Bị tính kế, Tô Thần cũng không dự định nuốt vào. Hắn muốn đem tính toán hắn người, diệt sát đi. Đêm dài, một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trong khách sạn. Ở sau lưng lão ta đi theo ba tên người mặc tử y trường bào người. Trên người lão giả khí tức nội liếm, không có một tia khí tức ba động. Nhưng là Tô Thần đang nhìn đối phương thời điểm, lại cảm thấy một cỗ tuổi xế chiều kiếm ý, cỗ kiếm ý này để cho người ta có loại vô cùng tiêu sầu cảm giác. Tại Hạ Thánh Kiếm Hồ Lục tuổi xế chiều, gặp qua Tô Thiếu Long Thủ. Lão giả đi vào Tô Thần trước mặt có chút hành lễ nói. Thánh Kiếm Hồ Ngũ Lão một trong lục trưởng lão, thật sự là hạnh ngộ. Tô Thần nhìn xem lão giả nói. Tô Thiếu Long Thủ, đây là năm mai thánh kiếm quả, cộng thêm hai phần lễ vật, hy vọng Thanh Long hội đoạn thời gian gần nhất, không đối ta thánh kiếm hồ bên trong người xuất thủ. Lục tuổi xế chiều lúc nói chuyện, để theo hắn đến đây ba người đem lễ vật mở ra. Một cái trong hộp gấm đặt vào năm mai thánh kiếm quả. Mặt khác hai cái trong hộp gấm, một cái trong hộp gấm là một phần màu vàng lụa bông vải, một cái trong hộp gấm thì là đặt vào một viên lệnh bài. Cái này màu vàng lụa bông vải chính là năm đó chân võ đạo quan đương nhiệm quán chủ, tại ta thánh kiếm hồ kiếm chủng xem kiếm thời điểm, lưu lại một phần kiếm đạo cảm ngộ. Lệnh bài này chính là tiến vào thánh kiếm hồ kiếm tâm đảo lệnh bài, Tô Thiếu Long Thủ có thể tùy ý mang theo năm người tiến vào bên trong. Đến lúc đó có thể bằng vào này lệnh bài, tại ta thánh kiếm hồ kiếm chủng bên trong lựa chọn một viên kiếm chủng mang đi. Lục tuổi xế chiều nói. Nghe được lục tuổi xế chiều, Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới thánh kiếm hồ không chỉ có mang đến năm mai thánh kiếm quả, còn đưa tới hai loại bảo vật, để bọn hắn Thanh Long hội tạm thời không động thủ. Nếu như các ngươi ngay từ đầu chính là cái này thái độ, cần gì phải bắt các ngươi người đâu. Tốt, ta Thanh Long hội tạm thời sẽ không tiếp nhận gì thánh kiếm hồ người ủy thác. Đối phương đã để bước, Tô Thần cũng không cần thiết khó xử đối phương. Vậy liền đa tạ Tô Thiếu Long Thủ, không biết ta có hay không nhưng dẫn người rời đi. Lục tuổi xế chiều nhìn xem Tô Thần nói. Quỷ La Sinh các hạ ngay tại dưới lầu, hắn có thể đi theo ngươi cùng rời đi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Lục tuổi xế chiều hướng phía Tô Thần khẽ gật đầu về sau, quay người rời đi. Tại lục tuổi xế chiều sau khi bọn hắn rời đi, Tô Thần đem đồ vật thu vào, lần nữa thuận lợi đạt được ba chương màu cam rút thưởng thẻ. Sau đó bọn hắn cũng nhanh chóng ra khách sạn. Ngoài thành, một chỗ rách nát trong trang viên. Hai cỗ thi thể được trưng bày tại vải trắng phía trên. Một người mặc trường bào màu tím đen, thân thể khôi ngô, tóc đen áo choàng nam tử, chính nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, khuôn mặt cùng trên mặt đất nằm Ngụy Đông Hải rất tương tự, chính là Thật Diêm La Điện điện chủ, Ngụy Đông Quân. Chương 781, cường thế Ngụy Đông Quân, Tô Thần, phận gãy liệt cô hồng cổ. Phá trong nội viện, đứng đấy mười mấy tên người mặc áo đen người. Thanh Long hội tại sao muốn ra tay với Đông Hải? Ngụy Đông Quân thanh âm lộ ra rất là trầm thấp. Điện chủ, Bạch Mạc Trần bọn hắn mời Thanh Long hội người giết thánh kiếm hồ Hoắc Thiên Dẫn, nhưng là đem chuyện này cáo chi liệt cô hồng. Liệt cô hồng bên kia đem tin tức này thả ra. Tại bên cạnh hắn một người áo đen vội vàng nói. Oanh, người áo đen thoại âm rơi xuống thời điểm. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Ngụy Đông Quân trên thân bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ phá trong nội viện, một cỗ kinh khủng trọng áp trong nháy mắt rơi xuống. Phá trong nội viện chỉ có phía sau hắn một người còn đứng thẳng, những người khác thân thể đều uốn lượn, đầu gối đều đang cật lực chống đỡ lấy thân thể của mình. Liệt cô hồng, hắn đây là phá hư quy củ, hắn đây là muốn em ta chết sao? Ngụy Đông Quân thanh âm băng lãnh. Kẽo kẹt. Lúc này, hai thân ảnh đẩy cửa đi đến, một người người mặc trường bào màu tím, trường bào bên trong thêu lên viền vàng. Một người người mặc cẩm y, mang theo rèm cuốn mũ, nam tử trung niên, bụng phệ, phú thương cách ăn mặc, trên hai tay mang đầy các loại chiếc nhẫn cùng bảo thạch. Phá trong nội viện Ngụy Đông Quân thu liếm khí tức trên thân, nhìn xem tiến đến hai người mở miệng nói, làm sao giờ mới đến. Điện chủ, trên đường tới gặp một chút sự tình, bất quá đã xử lý xong. Người mặc áo bào tím người mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ thi thể, khẽ chau mày nói, điện chủ, Ngụy phó điện chủ đây là. Tại bên cạnh hắn người áo đen đem sự tình kỹ càng địa nói một lần. Điện chủ, liệt cô hồng đây là muốn làm gì? Hắn làm sao dám phá hư giang hồ quy củ? Nghe được người áo đen, nam tử áo bào tím sắc mặt lạnh lẽo. Ta cũng rất muốn biết, hắn vì cái gì làm như thế? Giả nham, người đi gặp một chút liệt cô hồng, để hắn đến đây gặp ta muốn nhìn hắn cho ta một cái gì thuyết pháp. Ngụy Đông Quân đối kia phú thương nam tử nói. Ngụy điện chủ, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, liệt cô hồng mang theo quản gia lão giả bước nhanh đi đến. Nhìn thấy liệt cô hồng xuất hiện, Ngụy Đông Quân ánh mắt nhìn về phía đối phương, một cỗ lăng lệ sát ý bao phủ liệt cô hồng. Chính đại tiến bước tới liệt cô hồng bước chân, trong nháy mắt đình chỉ, trong lòng xuất hiện một cỗ kinh khủng. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi. Ngụy Đông Quân, ngươi, sau lưng hắn lão giả, thấy thế, biến sắc. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức, muốn trợ giúp liệt cô hồng ngăn cản Ngụy Đông Quân khí thế áp chế. Nhưng là tại hắn khí tức bộc phát trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt hướng phía hắn bao phủ mà đến, trong cơ thể mình bạo phát đi ra chân khí, trong nháy mắt bị đè ép trở về, cả người giống như rơi vào hầm băng. Hàn khí hướng phía thể nội quét sạch, thần, hắn vừa định phát ra mình thần thế. Nhưng là, lúc này Ngụy Đông Quân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả kia trước mặt. Diêm La chỉ, một ngón tay điểm tại lão giả kia mi tâm. Bành. Lão giả mi tâm trực tiếp nổ tung, máu tươi phun ra. Giờ phút này, liệt cô hồng chính quay đầu nhìn, máu tươi óc toàn bộ đất sụp trên mặt của hắn. Mà Ngụy Đông Quân thân hình thì là trở lại lúc trước chỗ đứng. Quỳ xuống, oanh. Hoảng sợ liệt cô hồng, hai chân căn bản cũng không thụ khống chế, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nếu như không phải cùng Liệt Trấn Bắc có hợp tác, hôm nay ngươi cũng muốn nằm ở chỗ này. Ngụy Đông Quân nhìn xem Liệt Cô Hồng nói. Ngụy Đông Quân, ngươi muốn chết, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ngươi chạy không thoát Lạc Dương Thành. Liệt Cô Hồng thần sắc trở nên dữ tợn. Bị cưỡng chế quỳ gối nơi này, là hắn sỉ nhục. Còn không bằng giết hắn. Uy hiếp ta, ngươi dám phá hỏng giang hồ quy củ. Ta giết ngươi, phụ thân ngươi cũng sẽ không trách ta. Tại sao muốn thả ra tin tức như vậy? Ngụy Đông Quân nhìn xem Liệt Cô Hồng, lạnh giọng mà hỏi. Ta sợ nói cho ngươi, ngươi có mệnh hỏi, không có mệnh nghe. Liệt Cô Hồng giữ tợn gầm nhẹ nói. Xem ra, không phải chủ ý của ngươi, là của người khác chủ ý, vậy ngươi liền nói một chút nhìn xem ta Ngụy Đông Quân có hay không mệnh nghe. Nghe được Liệt Cô Hồng, Ngụy Đông Quân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, Liệt Cô Hồng không nói thêm gì nữa. Trường sinh hội, Phương Hoài Viễn sự tình, hắn là không thể nói. Không nói sao? Ngụy Đông Quân ánh mắt lạnh lẽo, thân hình xuất hiện trước mặt Liệt Cô Hồng, bàn tay bắt lấy đầu của đối phương, trực tiếp đặt ở mặt đất. Bành, bành, bành, dập đầu lại ba cái. Dập đầu hoàn tất về sau, đem đặt ở trên người đối phương khí tức thu hồi. Ngụy Đông Quân, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Không còn khí kình áp chế, Liệt Cô Hồng lộ ra dữ tợn vô cùng, ánh mắt bên trong mang theo vô tận sát ý. Nhưng là hắn không dám động thủ, bởi vì bây giờ Ngụy Đông Quân sát ý quá thịnh, hắn sợ mình động, đối phương thực sẽ giết chính mình. Hắn hiện tại cũng hối hận đến đây nơi này. Ngươi muốn giết ta, chờ ngươi có cái này năng lực lại đến đi. Diêm La Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, Liệt Cô Hồng cả người bị cỗ lực lượng này trực tiếp quẳng bay ra viện tử. Ở ngoài viện, Liệt Cô Hồng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn về phía phá viện, giãy giụa đứng lên, cấp tốc rời đi. Phá viện bên trong, Điện Chủ, muốn hay không theo sau, điều tra thêm Liệt Cô Hồng người đứng phía sau. Tại Ngụy Đông Quân bên cạnh người áo đen nói. Ngụy Đông Quân bàn tay vừa nhấc, lắc đầu nói, phía sau hắn người không đơn giản, hôm nay ta cho Liệt Cô Hồng nhan sắc, ta rất muốn nhìn một chút đối phương tới hay không gặp ta. Một chỗ, Liệt Cô Hồng dừng thân hình, từ trong ngực móc ra một viên đan dược, cho mình ăn vào. Một lúc sau Liệt Cô Hồng đứng người lên hình, quay người rời đi. Chỉ là hắn không đi nhiều ít bước, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không nghĩ tới chúng ta Liệt đại thiếu hôm nay chật vật như vậy. Đi ra chính là Tô Thần. Nguyên Tùy Vân tại trên thi thể động tay động chân, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tìm được nơi này. Vừa mới tại phá viện bên trong phát sinh sự tình, Tô Thần thế nhưng là đều thấy rõ ràng. Ngụy Đông Quân vậy mà không có quái thanh long hội, mà là đem tức giận cùng sát ý rơi vào Liệt Cô Hồng trên thân. Liệt Cô Hồng bị án lấy dập đầu, thật sự là vô cùng chật vật. Lúc đầu Tô Thần là nghĩ đến giải quyết Ngụy Đông Quân, nhưng là đối phương phong cách làm việc, Tô Thần rất thích. Lại nói giết đối phương, Lạc Dương quận cũng có chút an định. An định cũng không tốt. Hắn đi theo Liệt Cô Hồng, rất muốn từ Liệt Cô Hồng nơi này biết được một chút, hắn nói người kia là ai. Tô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tô Thần Liệt Cô Hồng biến sắc. Ngươi thả tin tức ra, ta không tìm ngươi tìm ai. Tô Thần lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Liệt Cô Hồng. Gió bão liệt trảm. Thấy thế, Liệt Cô Hồng chân phải nâng lên, hóa thành một đạo kình phong hướng phía Tô Thần chém quá khứ. Tốc độ cực nhanh, đều thụ thương, còn động, thật sự là muốn chết. Tô Thần bàn tay nâng lên, một phát bắt được đối phương đùi. Sau đó đem đối phương thân thể trực tiếp nâng lên, oanh, rơi trên mặt đất phía trên. Bành, bành, bành, trong nháy mắt ba lần. Liệt Cô Hồng thân thể cùng mặt đất kịch liệt tiếp xúc, thể nội khí kình tan rã, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Khóe miệng nói chuyện đều lộ ra không quá lưu loát. Tô Thần thân hình lóe lên, bàn tay rơi vào cổ đối phương chỗ, đem đối phương nâng lên, một cỗ tâm thần chi lực hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Phía sau ngươi người là ai? Tô Thần mở miệng nói. Ta, đằng sau ta là ta sư huynh, Trường Sinh Hội truyền nhân Phương Hoài Viễn. Ngươi là Trường Sinh Hội đệ tử, ta chỉ là ký danh đệ tử. Liệt Cô Hồng một chút xíu nói. Phương Hoài Viễn ở nơi nào? Ta không biết, đều là ta sư huynh tìm ta. Một lúc sau, Tô Thần từ Liệt Cô Hồng trong miệng đạt được không ít tin tức. Ngươi cũng vô ích, lần sau làm việc trước đó động não. Tô Thần nói xong bàn tay vừa dùng lực, răng rắc, trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.